bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phần 213, chương 213 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 4. Suy xét hảo sao, Hề Bạch nhìn trước mắt cớ gì tư, hắn đáy mắt có nhàn nhạt quầng thâm mắt, thoạt nhìn cả đêm không ngủ hảo ta có như vậy đáng sợ sao? Hề Bạch sờ sờ cằm, rõ ràng từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người khen ta xoài tới, như thế nào giống như ta muốn ăn hắn giống nhau, không có thương lượng đường sống sao? Cớ gì tư hỏi, hắn còn tưởng lại dãy dụa một chút, có, Hề Bạch híp mắt cười, cớ gì tư đáy lòng bốc cháy lên hy vọng, nhưng giây tiếp theo này hy vọng lại dập tắt, trực tiếp cùng ta kết hôn. Ta đều là của ngươi, Hề Bạch nói, căn bản chính là ở nói giỡn. Cớ gì tư đương nhiên không tin, Hề Bạch gia đại cũng đại tướng tới khẳng định muốn cưới vợ sinh con. Cùng nam nhân chỉ là chơi chơi mà thôi, vậy như vậy đi. Hợp đồng đâu? Hắn hỏi, từ đâu ra hợp đồng? Hề Bạch buông tay, nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, người sẽ không cho rằng bao dưỡng còn muốn hợp đồng đi, cớ gì tư nghẹn lại. Cảm thấy thẹn mà cúi đầu, hắn thật sự cho rằng lại, tiểu thuyết đều là như vậy viết nguyên lai like không có sao. Thảo, Hảo mất mặt ha ha ha, Hề Bạch bị hắn đáng yêu đến. Đi tới có người không có, ta không thích cái này. Đương nhiên, nếu là ngươi có nhu cầu nói. Hắn rút ra bút máy, xoát xoát trên giấy viết xuống mấy chữ. Đẩy đến cớ gì tư trước mặt ở 20 năm bao dưỡng quan hệ tồn tục trong lúc. Hề Bạch đối cớ gì tư nói gì nghe nấy, xinh đẹp sắc bén bút máy tự cầm này tờ giấy. Cớ gì tư đầu quả tim hung hăng rung động một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hề Bạch. Đối phương mỉm cười mặt mày giống họa người trong, nhu tình mật ý cơ hồ muốn tràn ra tới, nhưng cớ gì tư thực mau bừng tỉnh. Hề Bạch sao có thể thật sự thích hắn? Này chỉ là hoa hoa công tử thông dụng lời hay mà thôi, không biết đối bao nhiêu người dùng. Qua, không cần lấy đối phó nữ nhân kia bộ đối phó ta, hắn lãnh ngôn nói, Hề Bạch nghe vậy sửng sốt. Còn tưởng rằng chiêu này thực dùng được, kết quả người không chỉ có không cảm động giống như còn bị. Hắn lộng sinh khí, này, chính là luyến ái phiền não sao? Hề tổng tài yên lặng đỏ mặt, nhìn cớ gì tư ẩn hàm tức giận mặt đáng yêu. Ngươi là của ta mối tình đầu, ta nhưng không bắt ngươi đương nữ nhân, hắn nói, này xem như giải thích. A, mối tình đầu, sao có thể, cớ gì tư mới không tin, thân cao quyền trọng vì cái gì cấm dục. Vậy như vậy đi, cớ gì tư đứng lên đem giấy điệp bỏ vào túi tiền, mặc kệ thế nào. Trước lưu trữ, đường đường tổng tài nếu là nói chuyện không giữ lời liền lấy ra tới nhục nhã hắn, hắn âm thầm. Tưởng, từ từ, người này liền đi rồi. Hề Bạch xem hắn đi ra ngoài. Ra tiếng, cớ gì tư dừng lại bước chân. Có điểm ngốc mà quay đầu lại. Không phải đều nói hảo sao? Đây là hợp đồng có hiệu lực ngày đầu tiên, Hề Bạch nói. Người có phải hay không sửa thực hiện nghĩa vụ? Bị bao dưỡng này nghĩa vụ? Còn không phải là bồi dưỡng sao? Cớ gì tư mặt đỏ, lúc này mới ngày đầu tiên. Liền không cho người thích ứng một chút sao? Như vậy cấp, nhưng hắn là cái giữ chữ tín người. Mắt một bế, tâm một hoành đi hướng Hề Bạch. Muốn làm gì nhanh lên, hắn đêm qua hiểu biết một chút nam nam tri thức. Dù sao hiện tại còn không có tắm rửa, Hề Bạch sẽ không đem hắn thế nào. Nhiều nhất thân thân sờ sờ, hắn nhắm hai mắt thẳng tắp đứng. Cọc gỗ dường như, Hề Bạch xem buồn cười. Để sát pháo. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, tuy rằng ăn cũng rất hương. Cớ gì tư chính là không trợn mắt nhìn đến hôn chính mình chính là cái nam nhân. Hắn liền cảm giác trinh tiết khó giữ được, Hề Bạch chiều cớ gì tư trên mặt thổi một hơi. Hôn, hảo trợn mắt đi, không cảm thấy thân a, hôn môi đều là loại cảm giác này sao? Không phải nói thực tình cảm mãnh liệt thực thoải mái sao? Cớ gì tư nghi hoặc mà trợn mắt. Liền ở hắn trợn mắt trong nháy mắt, Hề Bạch nhanh chóng thân đi lên, cớ gì tư trừng lớn mắt đối phương mềm mại môi dán bờ môi của hắn. Hai người gắt gao kề tại cùng nhau, Hề Bạch ôn nhu mà phủng hắn cằm. Nhắm hai mắt, kia Trương Tuấn Mỹ mặt xem nhân tâm nhảy ra tốc, còn có đối phương trên người nhàn nhạt cao cấp. Nước hoa hương vị, giống một hồi đặc biệt mộng đẹp, cớ gì tư mặt bất chi bất giác trung đỏ, rất thoải mái, một chút cũng không ghê tờ mơ siêu Hề Bạch cười khẽ. Há mô mơ siêu, cái này ngây ngốc phản ứng chính là không kinh nghiệm. Có điểm vui vẻ, hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói, cớ gì tư lập tức đem hàm răng cắn khẩn. Chết cũng không há mô mơ siêu, còn trừng mắt trừng Hề Bạch, ta có thói ở sạch. Không ăn nước miếng, hắn rầu rĩ phát ra âm thanh, nói cái gì? Ta không nghe rõ, Hề Bạch thối lui một chút, ta nói ta có. Cớ gì tư lời nói còn chưa nói xong đã bị Hề Bạch bóp chặt mặt không thể không đem miệng mở ra, Hề Bạch mỉm cười, lại bị lừa, thật bổn, cớ gì tư khí muốn đánh người, người này như thế nào như vậy ác liệt. Sau đó hắn đã bị lưỡi hôn, cớ gì tư từ tổng tài văn phòng ra tới thời điểm cả người đi đường đều đánh phiêu, môi hồng hồng, biểu tình mê mang, quả thực tưởng bị yêu tinh hấp thụ tinh khí thần giống nhau. Trong văn phòng Hề Bạch thực tinh thần mà phê chữa văn kiện, thường thường vuốt khóe miệng một nhạc, quả thực nổi điên giống nhau, bí thư cầm văn kiện cùng cớ gì từ gặp thoáng qua, cái gì nước hoa, khá tốt nghe. Tiếp theo hắn đi vào văn phòng, lại nghe thấy được kia mùi hương, chẳng qua người hầu Hề Bạch trên người vọng lại, giống như đã biết cái gì đến không được sự tình. Hắn cả người chấn động, cớ gì tư đánh phiêu trở lại phòng nghỉ. Một mở cửa liền gặp được Lưu Vực cùng, nha. Chính tìm ngươi đâu, vừa vặn, chạy nhanh đi, Lưu Vực cùng nói. Dừng lại, tỉ mỉ nhìn cớ gì tư mặt, đây là, thành, ta liền nói như thế nào sẽ có Hề Bạch trị không được người, hắn cười rộ lên. Hề Bạch kỹ thuật thế nào? Cớ gì tư đầu óc thoáng rõ ràng một chút, còn hành, đánh giá chung quy chung củ, như vậy a, Lưu Vực cùng nhíu mày. Đây là, không hài lòng ý tứ. Nghe nói đồng tính luyện ái trong vòng triệu phương thực nhìn chúng công phương kỹ thuật sách. Hề Bạch ngươi không được a, còn muốn anh em giúp ngươi, hắn ái muội cười. Hề Bạch kỹ thuật nhưng hảo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Hắn đem muội đem hắn đều nhất lưu, thử qua đều nói tốt, hắn giơ ngón tay cái lên, nhưng cớ gì tư lại cảm giác phảng phất một chậu nước. Lạnh tưới ngay vào đầu, cả người lãnh rốt cuộc đúng vậy. Nhân gia từng có rất nhiều người, mới không giống chính mình giống nhau bởi vì một cái hôn kích động như vậy, liền bởi vì một cái hôn. Tìm không tìm đến chính mình là ai? Cớ gì tư hung hăng phỉ nhổ chính mình, ngươi chỉ là Hề Bạch vô số tình nhân chung một cái mà thôi. Hắn lau mặt, biểu tình bình tĩnh lại, làm gì? Chuẩn bị thu thập một chút, cùng ta đi phim trường, Lưu Vực cùng nói, tuyển giác không phải còn không có định ra tới sao? Cớ gì tư nghi hoặc, ngày hôm qua Hề Bạch còn nói còn không có định ra tới. Tùy thời có thể thay đổi người, nào a? Lưu Vực cùng nói, người nghe ai nói, đã sớm định hảo, liền nam chính vị trí này không gặp thích hợp, hiện tại không cho ngươi sao? Hỗn đàn, lại gạt ta, nói như vậy nói chuyện giật gân, cớ gì tư nghiến răng, từ từ, cớ gì tư nói, lại làm sao? Vậy, Lưu Vực cùng nhíu mày. Phi cơ muốn khai, ta mụ mụ, cớ gì tư còn không có cho mẫu thân tỉnh khán hộ. Cho tới nay đều là chính mình chiếu cố, người cùng Hề Bạch nói, Lưu Vực cùng nói. Tên kia nhưng có tiền, về sau ngươi ăn uống đều cùng hắn chi trả, vớt hắn một bút, cớ gì tư lại nói. Quần áo, tìm Hề Bạch muốn tạp, soát bạo hắn nha, Lưu Vực cùng vỗ vỗ cớ gì tư. Ngươi một đại nam nhân cùng hắn không thể mệt, ngươi rất quen thuộc luyện. Cớ gì tự yên lặng tưởng, Hề Bạch viết mấy hành tự. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Kéo ra ngăn kéo, bên trong có một chương tạp, này không phải phó tạp, là chủ tạp, vốn dĩ thưởng cấp cớ gì tư. Kết quả một thân cấp đã quên, hắn lập tức bắt thông cớ gì tư điện thoại. Ở đâu? Lại đây một chuyến, ở đi sân bay trên đường, cớ gì tư trả lời, không phải còn có một ngày sao? Hề Bạch nhíu mày, mới vừa ký hợp đồng người liền đi rồi, Lưu Vực cùng đoạt lấy điện thoại. ta chạy nạn đi, An Dung tìm ngươi liền nói ta đã chết. Hề Bạch nhíu mày, cút đi, đem điện thoại cấp Cố Tư, Di Ngạch, Lưu Vực cùng run run nổi da gà. Cái này kêu thượng ái xưng, cho ngươi, cớ gì tư tiếp nhận di động uy. Hành lễ mang theo không? Không có, đi như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa làm sao có thời giờ mang hành lễ a, ngươi. Chờ, Hề Bạch nói, điện thoại cắt đứt, cớ gì tư vẻ mặt ngốc, hắn nói cái gì? Lưu Vực cùng sợ Hề Bạch đuổi kịp tới đánh người, hắn nói làm ta chờ, cớ gì tư nói. Vậy ngươi xong rồi, Lưu Vực cùng nói. Hề Bạch trước kia muốn đánh người chính là nói câu này. Hắn có một lần cùng người ta nói. Ngày hôm sau người kia đã bị đánh gãy xương, cớ gì tư một nghẹn. Không thể nào, còn đánh người, cảm giác Hề Bạch ngữ khí không giống muốn đánh người bộ dáng a, thực mau. Xe chạy đến sân bay, Lưu Vực cùng kéo dương hành lý từ trên xe xuống dưới. Cớ gì tư phát hiện nơi này còn chờ mấy chục cá nhân. Hẳn là một cái đoàn phim diễn viên, có nam có nữ, đều là thuần nam mỹ nữ. Nhìn thấy Lưu Vực cùng bọn họ sôi nổi vấn an, Lưu Đạo, một cái xinh đẹp nữ nhân thấy Lưu Vực cùng sau lưng cớ gì tư. Trước mắt sáng ngời, đây là nam chính đi, Lưu Vực cùng gật đầu cùng cớ gì tư giới thiệu. Đây là Hứa Tình, nữ nhất hào, đây là, cớ gì tư còn phát hiện một cái người quen. Gặp mặt một lần Lưu Du Minh đối ca ca cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt, đoàn phim mọi người đối cớ gì tư ngoài ý muốn hiền lành. Cũng không có có nguyên nhân vì hắn không có danh khí liền xa lánh, đoàn người thu thập thứ tốt. Chuẩn bị đăng ký, cớ gì tư trong túi di động vang lên. Điện báo hiện Hề Bạch, hắn tiếp lên uy. Quay đầu lại xem mơ siêu, Hề Bạch thanh âm từ bên kia truyền đến, cớ gì tư quay đầu lại. Một thân hắc che kín mít nam nhân hướng hắn phất tay. Hắn kéo hai cái thật lớn dương hành lý, một đen một trắng tỉnh lữ khoản, ngươi dương hành lý đã quên, Hề Bạch đem cái dương đưa cho cớ gì. Tư, như vậy tân, không phải là vừa mới mua đi, cớ gì tư để cái kia cái dương, biểu tình mạc danh, sao ngươi lại tới đây? Lưu Vực cùng sợ tới mức lui một đi nhanh, hắn nhớ không lầm lời nói Hề Bạch còn có một cái đại hạng mục muốn đi xử lý. Thấy thế nào bộ dáng là chuẩn bị đi theo bọn họ, nhà ta Cố Tư lần đầu tiên ra xa nhà ta không bỏ. Hảo tâm mơ siêu, Hề Bạch nói, ai là nhà ngươi? Cớ gì tư tưởng bạo thô khẩu, hắn một người ra xa nhà thật nhiều lần hảo sao? Không phải tiểu hài tử, hiện tại liền nhà ngươi. Ta xem ngươi si ngốc, còn có ngươi muốn mua cái gì đồ vật không thể qua đi mua à? Lộng như vậy hai cái dương làm gì? Lưu Vực cùng phun tào, câm miệng, Hề Bạch một người xách theo hai cái dương. Như vậy tựa như hắn cùng cớ gì tư cùng nhau ra cửa lữ hành giống nhau, tay không tới một chút đều. Không thân mật, hắn hiện tại ở giúp Cố Tư xách cái dương. Nhiều thân cận, bên trong quần áo đều là tình lữ trang phục. Liền bàn chải đánh răng ly bàn chải đánh răng đều là ngọt nị nị tình lữ khoản, cớ gì tư cùng Hề Bạch. Đi rất gần, Hề Bạch trên người nước hoa vị một cổ hướng trong lỗ mũi thoán, là lãnh ngạnh mộc chất hương. Khí, hắn đầu óc có điểm say xe, hắn như thế nào theo tới? Hảo khẩn trương, không xong, nên nói điểm cái gì? Rốt cuộc nhân gia là kim chủ. Người cấp một cái dương cho ta đi, cớ gì tư nói, ngoan. Bạn trai cho ngươi xách theo, Hề Bạch nói, hắn vốn dĩ giống nói thẳng lão công. Nhưng là sợ dọa đến cớ gì tư bị hắn xưng hô làm cho mặt đỏ. Người này như thế nào cái gì đều có thể nói được xuất khẩu. Hắn trộm đạo sờ nhìn quanh bốn phía, những người khác đều mắt nhìn thẳng. Tựa hồ cũng không vì này đối đồng tính tình nhân cảm thấy kinh ngạc, cớ gì tư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng giây tiếp theo khí lại nhắc tới, bởi vì Hề Bạch ôm lấy hắn eo, làm gì? Cớ gì tư trước nay không ở trước công chúng cùng người như vậy thân mật quá, hơn nữa đại nam nhân. Như vậy ấp ấp ôm ôm giống bộ dáng gì? Gây gai, làm hắn thực không được tự nhiên, không đúng. Bên cạnh cái này vốn dĩ chính là gai a. Sao, hết chương.